Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Chúng ta có thể gửi theo địa chỉ Trần Thi kể chuyện 82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm cẩn thận trong phần mô tả video ha. Hôm nay Thi xin mời bà con cùng theo dõi lá thư số 397, là câu chuyện của một chị gái tên là Khánh. Chị năm nay cũng xem tuổi của Thi rồi. Thì câu chuyện này nó xảy ra với chính gia đình của người dì thứ hai của chị. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Chị nói là khi mà chị còn nhỏ, do là ba mẹ chị phải đi làm từ sáng cho tới tối, thành thử ra không có thời gian để giữ chị. Hồi xưa thì làm gì có nhà trẻ như bây giờ, thành thử ra ba mẹ của chị mới gửi chị cho dì hai của chị để mà coi giùm. Rồi tới khi mà chị lớn khoảng 10-11 tuổi là ba mẹ cũng gửi chị qua nhà của dì hai. Nhưng mà lúc này thì chị đi học rồi, cho nên chỉ có buổi trưa là qua bên nhà dì hai để mà tắm rửa, nghỉ ngơi ăn uống thôi. Tới chiều là ba mẹ chị rước về. Trong cái ký ức của chị đó, từ lúc nhỏ cho tới lúc hiểu chuyện, thì chị nhận xét dì hai của chị là một người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Thì dì có tới 5 người con, đứa nhỏ nhất năm đó được 1 tuổi thôi, thêm chị nữa là tới 6 đứa nhỏ. Vậy mà ngoài cái việc lo bếp núc nhà cửa con cái, dì còn phải đi gánh nước mướn cho người ta. Rồi hễ như trong xóm á, ai mướn làm cái gì là dì đều nhận hết. Mà ta nói là dì làm bao nhiêu tiền cũng không có đủ. Tại vì ông dượng hai, ổng sẽ lấy tiền đó để ổng quánh bài. Mà mỗi lần dì hai phản kháng lại hay là ngăn cản ổng, không cho ổng lấy tiền á, thì ổng sẽ quánh dì. Rồi nhiều khi là đập đồ đập đạc trong nhà. Mà nhiều khi chính chị cũng bị giả lây luôn. Mặc dù là khổ như vậy đó, nhưng mà khi mọi người khuyên dì thôi bây giờ sống khổ quá mình ly dị đi, hoặc là bây giờ mình dẫn mấy đứa con đi xứ khác mần ăn cũng được. Nhưng mà dì nhất quyết là dì không có chịu. Do thứ nhất là vào cái thời đó thì đàn bà mà bỏ chồng là một cái tội không có được chấp nhận. Chỉ có chồng bỏ vợ thôi, chứ vợ là không có được tự ý bỏ chồng. Với lại do là dì quá đông con nữa, tận 5 đứa. Rồi bây giờ dắt díu nhau đi như vậy, qua cái xứ khác thì biết mận gì để kiếm ăn. Rồi để cho mấy đứa con nó khổ thì tội nó. Thì mẹ với ba của chị cũng có đi qua khuyên nhủ ông dượng hai. Nhưng mà chỉ được dăm bữa thôi, lại y xì như cũ hà. Cái riết rồi người ta cũng chán nản. Kiểu như là vợ lại quá hiền, quá nhu nhược, còn chồng thì ngang tàn, không có chịu sửa đổi. Cho nên mọi người thôi, không có nói tới nữa. Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra như vậy thôi. Dì hai chịu đựng cái ông dượng hai này mười mấy năm trời. Cho tới khi chị Khánh gửi chuyện này nè, là chỉ được 12 tuổi. Thì cái năm đó là ông dượng hai, không biết ông đi nhậu ở đâu, rồi ông nằm ở ngoài trời, ông trúng gió. Thì người ta cũng đưa ông đi lên thầy thuốc, nhưng mà chỉ cứu được cái mạng của ông thôi. Còn ông là phải nằm liệt giường, không có thể đi đứng được. Nhưng bây giờ thì người ta nói là bị tai biến rồi đó. Kể cả nói chuyện là cũng phải kiểu như nói bập bẹ như mấy đứa con nít, chứ không có nói được rành rọt. Dĩ nhiên thì dì hai cũng đâu có bỏ ổng, đem ổng về chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống mỗi ngày. Ta nói hồi xưa đó, phải chăm con chăm cái, giờ tới khi tụi nó lớn được một chút là phải chăm chồng. Dì hai rất là cực. Thành thử ra lúc này ba mẹ chị thấy dì cực quá rồi, nói chị là ngoài cái giờ đi học thì ở nhà tự nấu cơm ăn đi, chứ không có qua ăn cơm ké nhà gì nữa. Rồi thời gian cũng trôi qua, tính từ cái lúc mà ông dượng hai ổng bị tai biến thì tới cái khoảng đâu 5 tháng sau là ổng mất. Lý do ổng mất á, là tại vì ổng lại bị tai biến nữa. Mà lần này thì mọi người không có đưa đi chữa trị kịp thời, thành ra là ổng không có qua khỏi. Con cái, kể cả dì hai, rất là đau buồn. Thì nói nào ngay, dù sao cũng là chồng của mình mà, là chồng là cha, Tuy nhiên với gia đình của chị Khánh rồi hàng xóm láng giềng, người ta thiệt chứ ai cũng mừng trơn á. Tại vì dì hai đã thoát được cái gánh nặng, sau đó cũng chôn cất dượng hai như bình thường, không có vấn đề gì hết. Rồi đâu là tới 5 năm sau, cái lúc này là con cái của dì hai cũng đã lớn rồi, có người cũng đi lấy vợ lấy chồng hết trơn rồi. Thành ra gia cảnh của dì hai cũng bắt đầu khá hơn trước. Dì cũng không có cần phải làm lụng vất vả nữa, loanh quanh trồng rau rồi nuôi gà để ăn, rồi thỉnh thoảng đem ra chợ bán thôi. Cho tới cái hôm đó thì có một cái bà đó, bà chuyển tới cái xóm của chị Khánh bà ở. Bà này bà tên là Muội, bà cũng như người bình thường thôi. Tuy nhiên bà lại không có chồng, bà không chồng không con, bà ở chung với cha của bà trên một cái ghe. Hai cha con nhà này làm cái nghề cắm câu chài lưới, rồi thỉnh thoảng ai trong xóm mướn cái gì hai người này sẽ đi làm, thì mục đích chỉ là để mưu sinh thôi đó. Thì mọi người thấy cái bà Muội này năm đó bà cũng 25-26 rồi mà chưa có lấy chồng, mà bà cũng đẹp chứ không phải bà xấu xí đâu, cho nên mọi người cũng thắc mắc. Rồi có người cũng mai mối đồ này kia nha, nhưng kể cả cha bà lẫn bà Muội đều không chịu. Ban đầu thì họ từ chối khéo thôi, sau này mọi người mới biết cái lý do mà bà Muội này là bà không chịu lấy chồng, không chịu quen ai, đó là bà có căn. Hồi nhỏ vào cái năm mà bà mới có 2 tuổi đó, thì lần đó là bà bị sốt rất là cao, xong rồi chỉ chưa đầy mấy tiếng là bà tắt thở, bà chết rồi. Cái lúc đó là gia đình bà rất là đau khổ mới tính đem chôn bà, nhưng mà khi đem bà vô trong một kiểu như là bỏ vô cái quách rồi mới bỏ xuống quyệt đó, chuẩn bị lấp đất, thì đột nhiên á, trời ơi, bà sống lại. Cái lúc đó là bà ở trong cái quách, bà khóc dang động luôn. Người ta lật đật lấy lên rồi mở cái quách ra, thì nhìn vô thì người ngợm bà hồng hào trở lại. Rồi thấy bà còn đang khóc nữa, thì mọi người ban đầu sợ là về cái vấn đề gặp quỷ nhập tràng đó. Nhưng mà khi đem bà đi thầy, người ta coi, người ta nói là Diêm Vương bắt lộn. Tức là Diêm Vương tính bắt cái đứa bé đó, nhưng mà trùng tên với bà Muội, trùng ngày tháng năm sinh luôn, nhưng mà khác cái giờ sinh, cho nên người ta đã lộn qua bà Muội. Thành thử ra cái lúc phát hiện thì Diêm Vương đã trả lại cái hồn về cái xác, chứ không có phải là quỷ nhập tràng gì hết. Tuy nhiên thì ông thầy ông nói rằng do là đã chết đi sống lại như vậy, thành ra bà Muội này sẽ có khả năng về tâm linh, tức là bà sẽ nhìn thấy vong linh này kia nọ, thậm chí là bà có thể cho vong mượn xác nữa. Nghe như vậy thì cha mẹ của bà Muội rất là lo, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con mình. Bà là con gái, lỡ sau này không có lấy được chồng rồi sao? Nhưng mà cái ông thầy ông nói rằng không có cách nào hết, mà ông cũng nói luôn cái số của bà Muội này là phải cô quạnh tới cuối đời, không có lấy chồng được, nếu không sẽ khắc chết người ta. Trời đất ơi, nghe xong một cái cha mẹ của bà Muội rầu ơi là rầu. Họ cũng đem bà đi rất nhiều nơi, nhưng mà ai coi xong cũng nói vậy trơn, có người còn không dám nói luôn kìa. Rồi bây giờ nó như là cái số rồi, biết làm sao bây giờ. Cho nên từ đó cho tới lúc lớn thì bà Muội luôn luôn sống trong cái cảnh là thường xuyên nhìn thấy vong. Rồi cái chuyện bà bị vong ốp ra ốp vô đó, nó như ăn cơm bữa vậy. Rồi kể cả cái chuyện chồng con của bà cũng giống như ông thầy ông nói, là những cái chuyện về bà Muội này á thì một lát nữa thì sẽ kể sau. Thì sau này bà Muội có cơ duyên gặp được một vị sư thầy, người này đã cho bà một cái sợi dây chuỗi để tạm thời trấn áp lại cái cơ thể của bà. Cho nên nếu như mà không được bà cho phép thì vong linh không thể tự ý ra vào được nữa. Rồi là cũng từ lúc đó bà cũng hành nghề coi bói luôn, xong rồi cũng cho vong linh mượn xác. Mỗi lần mà bà làm là bà không có lấy tiền luôn nha, mà chỉ đổi gạo hoặc là trái cây, đường, mắm, muối thôi. Nếu bà mà lấy tiền thì thể nào cũng bị bệnh. Tiền ít thì bệnh ít, mà tiền nhiều là bà sẽ sống dở chết dở luôn. Lúc đầu khi mà nghe câu chuyện này thì người trong xóm không có tin. Nhưng mà dần dần có những người họ đi coi á, xong rồi họ cũng kêu được vong của ông bà, cha, mẹ. Những người đã khuất mặt khuất mày, họ kêu lên được để mà nói chuyện thì họ thấy đúng quá. Kể cả cái việc bà coi bói cũng đúng luôn. Cho nên 1 đồng 10, 10 đồng 100 người ta bắt đầu kéo ùn ùn tới ghe của cha con bà để mà coi. Nhưng một ngày bà chỉ coi được khoảng 10 người, ai tới sớm bà coi sớm. Thời gian còn lại thì bà đi làm công chuyện khác. Bà nói á, coi vậy đó mệt dữ lắm, cho nên coi nhiêu đó thôi. Thì mọi người xung quanh đó ai cũng biết tới tiếng tăm của bà Mũi trơn á. Tới khi cả gia đình của chị Khánh cũng tới đó để mà cầu hồn ông Tư về. Thì chị nói rằng sau khi hỏi rất nhiều chuyện mà chỉ có gia đình chị là biết thôi, thì chị khẳng định cái người mà bà Mũi gọi lên nhập xác đích thị là ông nội chị thiệt. Dần dần mọi chuyện cũng tới tai gia đình dì hai của chị. Mấy đứa con của dì Dượng hai á, do là từ hồi Dượng hai mất chưa từng nhìn thấy Dượng về báo mộng hay cái gì hết trơn, cho nên là mấy người mới nói với dì hai là đi qua đi để Mũi cầu hồn Dượng hai về coi sao. Tuy nhiên nghe tới đó thì dì hai phản đối, đâu có chịu. Dì nói là Mụi lừa đảo hay gì đó, chứ làm gì có cái chuyện mà cầu hồn cầu xác. Thì mấy người con cũng nói là bà Mụi bà đổi gạo đổi mắm muối, chứ bà đâu có lấy tiền đâu mà nói bà lừa đảo. Nhưng nói cỡ nào thì dì hai cũng không chịu. Thành thử ra mấy người con của dì mới lén mẹ mình đi qua nhờ bà Mụi cầu hồn Dượng hai lên để mà hỏi chuyện thử. Thì sau đó cũng nhờ được thành công. Tuy nhiên cái lần đầu mà kêu vong của Dượng hai lên được đó, thì ổng không có nói năng gì hết, chỉ ậm à ậm ờ, rồi xong rồi là ổng xuất ra. Mà cái thái độ lúc bà Mụi bị Dượng hai nhập vô nó rất kỳ, là ổng cứ nhìn nhìn ngó ngó, giống như là ổng kiếm ai vậy đó. Sau khi mà ông Dượng hai xuất ra xong, bà Mụi á, bà trả về xác lại, thì bà mới nói với những người con của dì hai là do ông Dượng hai muốn nói chuyện với cái người nào đó, mà cái người đó lại không có trong buổi cầu hồn này. Thành thử ra, ổng không có muốn nói chuyện. Bà Mụi bà kêu vậy chứ, à, là ở trong gia đình còn ai chưa tới đây, thì kêu tới đi. Cái người nào mà thân thiết với ổng á, để ổng nói chuyện được đó, kêu tới. Lúc này, nghe như vậy thì dĩ nhiên mấy người con biết ngay là tại vì thiếu dì hai. Cho nên, họ về họ cố gắng thuyết phục năn nỉ dì hai tới đó, để mà họ được nói chuyện với ông Dượng hai, coi như là coi cho ổng sống ở dưới đó như thế nào. Nói riết rồi thì cuối cùng dì hai cũng chấp nhận. Cái bữa đó thì mọi người cũng tới nhờ bà Mụi gọi hồn của Dượng hai lên. Ban đầu thì rất là suôn sẻ. Tới hồi Dượng hai lên xác của bà Mụi rồi á, thì Dượng cũng quay tới quay lui để kiếm ai đó. Khi mà nhìn thấy dì hai rồi thì lúc này Dượng mới bắt đầu mở miệng ra nói chuyện nè. Nhưng mà cái giọng của Dượng là nó y hệt lúc mà Dượng chết á, là cái kiểu bị ú ớ bập bẹ chứ không có trôi chảy. Dượng nói á, à, đây là con đàn bà ác độc. Ban đầu mọi người nghe không có rõ cho nên là họ cũng ngơ ngác không hiểu Dượng nói cái gì. Tới hồi mà Dượng hai nói đi nói lại xong rồi còn chỉ tay về phía dì hai, thì lúc này những cái người con á, mới biết là cha của mình chửi mẹ mình rất ác độc. Thì những cái người con rất là khó hiểu, họ mới hỏi Dượng hai là ủa cha ơi, cha nói má hay gì như vậy? Cái lúc này Dượng hai mới quay qua những cái người con đó đó, chỉ vô dì hai, ấm ức nói gì chứ. Má của mày là hại chết tao, nó là cái con đàn bà độc ác, nhẫn tâm. Thì nghe tới đây, ai trong nhà cũng ngạc nhiên hết, cũng đều quay qua nhìn dì hai hết trơn hết trọi. Thì hồi nãy giờ là dì hai hoàn toàn không có nói gì hết. Bây giờ thì dì mới cúi mặt, dì khóc, dì thừa nhận chính những cái điều mà đã hại chết Dượng hai. Ta nói ai cũng bàng hoàng hết. Dì hai thuật lại là thực ra Dượng hai chết là không phải do tai biến, mà do chính dì hai đã lấy cái gối đè cho tới khi mà Dượng hai ngộp thở tự chết. Nguyên do là tại vì dì hai đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, ở với Dượng hai từ khi con cái sinh ra, rồi đã gì còn bị hành hạ suốt bao nhiêu năm trời, không có lấy một ngày nào vui trơn. Rồi tưởng làm sao, tới cái ông lúc mà ông Dượng ông bị bệnh, thà là ông bệnh dăm bữa nửa tháng rồi ông chết đi mình không nói. Đằng này ông nằm một chỗ, ăn uống sinh hoạt là phải một tay dì lo. Dì thì cũng có bệnh trong người chứ không phải là không, nhưng dì nghĩ tới con cái, nghĩ tới cái đạo vợ chồng nên dì ráng gắng gượng. Vậy đó nghe. Mà tới cái bữa đó, Ông Dượng Hai ổng kể, kể cả lúc ổng bệnh ổng vẫn không có tha cho gì. Ta nói ổng nằm một chỗ chứ tay chân ổng rất là hiếu động. Lúc thì hất đổ cái này, khi thì quăng cái kia. Ăn uống mỗi lần mà đút là cả tiếng đồng hồ mới xong. Rồi thậm chí là đi vệ sinh thay gì như người ta. Là nếu như mình bị như vậy thì mình mắc mình phải kêu dì Hai hoặc là những đứa con để người ta lấy bô lấy đồ cho mình đi. Đằng này á, ổng làm tại chỗ luôn, không có, nói chung không có bỉm, không có nói lên cái gì trơn á, đi là đi thôi. Thậm chí còn chay chét tùm lum nữa. Thì dì cảm nhận giống như là ổng đang đầy đọa gì vậy đó. Cho nên dì cảm thấy rất là thù hận ổng. Dì không có muốn phải chịu đựng cái cảnh này hoài. Thì cho tới cái bữa đó, nhịn hết nổi rồi. Người ta nói tức nước thì dở bờ mà. Dì canh cái lúc mà không có con cái trong nhà. Lúc đó Dượng Hai ổng đang ngủ nữa. Dì mới lấy một cái gối, dì đè lên trên mặt của ổng. Rồi dùng hết sức đè cho tới khi nào mà ổng ngộp thở thì thôi. Sau đó mọi chuyện là như Thi kể hồi nãy giờ vậy đó. Mọi người chỉ biết nghĩ là ông Dượng ổng mất vì bệnh, chứ không có ai nghi ngờ dì Hai trơn á. Tại vì dì Hai đó giờ là một người phụ nữ hiền lành mà. Thì dì tưởng đâu là dì thoát khỏi ổng rồi. Nhưng mà chưa, khi mà ổng chết được khoảng 100 ngày là vong hồn của ổng đã về để kiếm dì. Có lúc dì nằm mơ thấy ổng tới bóp cổ dì này kia, xong rồi chửi bới dì nữa. Nói dì là cái người giết ổng. Ổng sẽ về bắt dì đi theo, để xuống dưới hầu hạ cho ổng. Rồi có khi thấy ổng hiện ra lồ lộ ở trong nhà vậy đó. Nhưng mà chỉ có mình dì thấy thôi. Thành thử ra, dì đã đi thầy, thì cái ông thầy đó cho dì một lá bùa dì đeo lên trên người, rồi hai lá treo ở trước, trước cửa và nhà sau. Là từ đó trở đi, ông Dượng ổng không bao giờ, ổng không có thể nào mà hiện về để mà bóp cổ dì hay là hiện ra ở trong nhà nữa. Mấy lần trước những người con của dì kêu là thôi bây giờ mình đi cầu hồn, mình cầu hồn ông Dượng lên đi. Thì dì cũng phản đối. Dì không có chấp nhận. Không phải là do dì không tin, mà tại vì dì sợ nếu như dông ổng lên thiệt thì có thể ổng sẽ vạch trần cái tội lỗi của dì đã từng làm. Tuy nhiên thì thấy những con người con cứ năn nỉ quá, với lại bao nhiêu năm qua dì cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình với cái chuyện mình đã làm ra đó. Cho nên thôi thì tới đây thử coi làm sao. Nếu mà lỡ rồi thì thú nhận thật luôn, để người ít nhất người ta nói rằng là để cho ổng ra đi thanh thản. Sau đó ra sao thì ra. Khi mà nghe mẹ mình nói hết chuyện thì những người con chỉ biết khóc thôi, chứ cũng không thể nói được cái gì. Tại vì họ thừa biết dì Hai khổ ra sao với Dượng Hai. Nhưng mà đúng là cái chuyện giết người nó không thể nào chấp nhận được. Còn Dượng Hai thì ổng rất là tức. Ổng liên tục chỉ tay về phía của dì Hai. Xong rồi ổng nghiến răng đồ này kia. Ổng chửi bới rất là nhiều. Nói gì là cái quân sát phu. Một con độc phụ. Tùm lum tùm la trơn á. Thì dì Hai không có chửi lại, cũng không có phản ứng gì hết. Cứ ngồi đó khóc thôi. Những người con thấy như vậy cho nên mới quay sang khuyên Dượng Hai là thôi đi. Dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Dì Hai cũng đã cắn rứt bao nhiêu lâu nay. Cho nên thôi, Dượng Hai coi như là tha thứ cho dì đó. Nhưng mà ông Dượng Hai ổng không có chịu. Ổng đập tay đập chân xuống cái ghe, ổng chửi bới. Ổng đòi là phải bắt dì Hai đi xuống dưới với ổng để coi như là đền mạng cho ổng. Ta nói mặc cho ai nói gì thì nói, nhưng mà ổng không có thèm nghe. Riết rồi mấy người con tức quá, tại vì nguồn cơn cũng từ ổng mà ra, cho nên họ mới chửi ngược lại ổng luôn. Nói gì chứ, cha hồi còn sống cha đã không ra gì rồi, ăn chơi cờ bạc làm khổ vợ con chưa đã sao? Tới lúc chết rồi cha còn không biết ăn năn hối cải, má khổ với cha tới bao giờ mới đủ? Thì khi mà nghe như vậy ổng càng tức hơn. Sau một hồi là ổng xuất ra luôn. Thì khi mà bà muội bà tỉnh dậy, bà rất là mệt. Gia đình dì Hai mới kể lại hồi nãy giờ ổng lên sao sao. Lúc này bà muội bà lắc đầu. Bà nói cái dông của ông Dượng Hai rất là ngang tàn, không có ai nói mà nghe đâu. Ổng sắp tới là ổng sẽ canh khi mà những cái lá bùa của dì Hai mất hết tác dụng, ổng sẽ tới để bắt dì chết theo ổng. Thành ra bây giờ mình chỉ còn cách là trấn ổng thôi. Biết là cái này là ác đó, nhưng mà bây giờ nói ổng không nghe thì biết bằng sao. Thì bà muội này bà bày cho gia đình lấy một cái cây sắt dài khoảng 2 mét mới đóng xuống ngay chỗ cái hòm của ông Dượng Hai. Đáng lý là sẽ đóng xuống ngay ở phần đầu hòm, Nhưng mà làm cái việc này thì nó ác dữ lắm, cho nên chỉ cần đóng ở phần chân hòm là được. Thì tầm khoảng 10-15 năm sau là cái trấn yểm này nè nó sẽ hết tác dụng. Hoặc là nếu như có ai mà rút cái cọc này lên thì nói chung trước mắt là cứ làm vậy đi. Những người con cũng lưỡng lự nhiều lắm, nhưng mà rồi vì tính mạng của dì hai nữa cho nên họ đồng ý làm theo lời của bà muội. Sau đó là họ hoàn toàn cũng không có xảy ra chuyện gì nữa hết. Thì đó là hết câu chuyện ở bên nhà của dì hai chị Khánh ha. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của bà muội như nãy Thi có nói. Hồi nãy giờ là bà con cũng nghe rồi, bà muội này từ nhỏ bà đã có căn. Thêm cái lời ông thầy ông nói số của bà muội là không có được lấy chồng, nếu như không thì sẽ khắc chết người ta. Thành ra từ khi mà biết chuyện yêu đương nam nữ, bà cực kỳ ngại tiếp xúc với đàn ông con trai. Ta nói bà cứ lủi thủi một mình, rồi hạn chế nói chuyện với mọi người nữa, cho nên ai ở trong xóm của bà cũng không có ưa thích gì đâu bà. Tuy nhiên có một cái ông đó tên là Chải, ông này cực kỳ thích bà muội, tại vì bà muội cũng xinh mà chứ đâu có xấu. Ổng nhiều lần cũng lân la nói chuyện với làm quen, nhưng cái bà muội này bà hoàn toàn không có chịu mở lòng. Cho tới cái lần đó thì bà muội này vô tình bà chèo xuồng làm sao đó mà bà bị lật xuồng. Khi mà bà té xuống nước, do là bà có căn cơ nên lúc này có rất là nhiều dông chết nước ma da đồ nè tranh thủ nhào tới tính bắt bà để thấy mạng cho tụi nó. Thì lúc này bà thấy tụi nó túm lấy người của bà, đẩy bà xuống sâu hơn, không có cho bà ngoi lên để thở. Mặc dù là bà bơi rất giỏi đó, nhưng mà cái khúc này là bà không sao thoát ra được. Tới một hồi sau là bà tưởng bà chết tới nơi không đó. Nhưng hên làm sao cái lúc này ông Chải ông đi ngang qua, ông nhìn thấy cái xuồng của bà muội là bị lật úp rồi, nhưng mà không thấy bà đâu, thì ông mới nhảy xuống để đi tìm kiếm. Khi này là bà muội đã rơi vào trạng thái hôn mê thiệt rồi, thì ông Chải đã kéo bà lên, đưa bà lên bờ. Rồi cũng chính ổng đã hô hấp nhân tạo, rồi ép nước để cho nó ra, nước nó trào ra để cứu mạng bà. Thì từ cái lần đó là bà muội bà dần dần bà có cảm tình với ông Chải luôn. Mặc dù ổng không có đẹp trai gì hết trơn, nhìn rất là cụ lần, nhưng mà chủ yếu là bà cảm nhận được cái tấm chân tình của ổng, thành thử ra là bà quyết định sẽ mở lòng với ổng. Thì ban đầu khi mà biết chuyện, cha mẹ can ngăn. Không phải ngăn cấm chuyện yêu đương, mà sợ là sẽ ứng với cái lời của ông thầy bói ông nói hồi lúc, lại làm khổ người ta. Tuy nhiên là bà muội bà mới nói rằng á, nhiều khi đó cũng chỉ là lời nói thôi, mình đâu có biết ổng bói có đúng không. Thì cha mẹ bà muội nghe con nói vậy cũng xuôi theo. Thì bà muội bà không có giấu giếm chuyện bà có căn, rồi kể cả cái lời tiên tri của ông thầy hồi đó nữa, bà kể cho ông Chải nghe luôn. Nhưng ông Chải cũng cho rằng đó không hề có thật. Vậy là sau khi quen nhau được 3 năm thì chỉ hai người đã đi tới hôn nhân. Cái ngày mà ông Chải với bà muội làm đám cưới, ai trong gia đình cũng mừng cũng vui trơn, không khí cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà cái lúc này có một cái bà ăn xin, tự nhiên bà đi vô trong đám cưới của bà muội với ông Chải nè. Lúc đầu bà vô là giống như là người nhà thấy thì cho bà ít tiền rồi đuổi bà ra. Nhưng một hồi bà vẫn lủi đi vô trong luôn. Thì khi bà vô trong nhà được rồi á, bà đi tới chỗ mà bên đàn trai người ta đứng. Lúc này là bà tới để chuẩn bị, người ta đã chuẩn bị rước dâu rồi, cô dâu còn ở trong buồng. Bà tới ngay trước mặt ông Chải, rồi bà nắm tay ổng, bà kéo ngược ra bên ngoài. Bà nói gì chứ, mày về liền cho tao. Mày có biết mày là cháu đích tôn không? Mày làm vậy có khác gì á, nó khác chết mày. Rồi hương quả dòng họ thì phải làm sao? Thì khi mà mọi người thấy bà nói như vậy, rồi cộng thêm cái hành động của bà nữa, đó, ai cũng ngỡ ngàng, súng lại để mà kéo bà ra. Nhưng bà rất là khỏe nha. Ta nói hả, bà là chấp 10 người thanh niên đó. Kéo bà ra ngoài sân thì mới được. Mà khi đi ra tới ngoài rồi, bà vẫn đứng, bà hét, bà la, bà nói. Bà nói cái thằng ngu này, mẹ mày mày ăn cái quần què gì hay gì mà mày đâm đầu vô chỗ chết gì. Rồi mày chết ai thờ cúng mày, ai hương khói cho tụi tao. Thì cái lúc đó mọi người chỉ nghĩ bà này bà nói khùng nói điên thôi. Đâu có ai nghĩ tới chuyện tâm linh hay là bà này bà bị dông nhập gì. Kéo bà ra ngoài đó xong là người ta đóng cửa, người ta khóa cái cổng lại luôn. Buổi lễ vẫn tiếp tục bình thường chứ không thể trì hoãn. Cho tới một hồi sau bà chửi bới chán chê rồi á, là bà mới bỏ đi. Thì mọi người cũng không hiểu cái gì hết. Ông Chải với bà muội vẫn cứ làm lễ như bình thường. Sau đó thì mới đi rước dâu đồ này kia, đưa bà muội về bên nhà của ông Chải. Nhưng mà những ngày sau nó diễn ra rất là bình thường. Bà muội rất là được lòng bên nhà chồng do bà vừa hiền vừa giỏi giang. Nhưng mà có một điều rằng khi về bên đây thì bà muội thường xuyên cảm thấy có rất nhiều vong linh tụ tập kéo tới đuổi bà đi. Thì bà muội nói rằng họ ăn mặc cái kiểu rất là xưa, mặc mấy cái đồ giống như trong phim cổ trang bây giờ của mình á, cứ thấy bà là đánh bà tới tấp, đuổi bà đi, kêu chứ mày đi khỏi đất nhà tao, cái con xui xẻo, cái con suối quẩy. Thì lúc đầu bà muội bà sợ lắm, bà cũng làm mọi cách như là treo mấy cành dâu tầm hay là để dao dưới gối nữa, nhưng mà không có hiệu quả gì hết trơn á, mấy cái vong đó phá hoài à. Cho nên á là thôi bà cũng mặc kệ luôn, kiểu như bây giờ bà cũng lờn rồi. Còn về phần ông Chải đó, có mấy lần ổng kể là ổng nằm mơ, ổng nhìn thấy ở nhà của mình có rất là nhiều người, rồi có cả những dòng họ hàng ở xa luôn. Mà lâu rồi là ổng chưa có gặp được những người này nghe. Khi mà ổng ở ngoài ổng đi vô, thì ổng thấy có một cái hòm đặt ở giữa nhà. Tới hồi ổng bước vô ổng dòm lại, coi ai là cái người chết, thì ổng trời ổng giật mình ổng tỉnh giấc luôn. Mà mấy lần ổng đều thấy y chang như vậy, cho nên ổng cũng kể cho bà muội nghe. Rồi người thân trong nhà nghe, thì người ta mới nói có thể là thấy đám ma của bà nội ông Chải. Tại vì năm đó bà nội ổng cũng lớn tuổi rồi. Hoặc nếu như không phải thì nằm mơ thấy hòm hay là thấy chết chóc thường là chuyện tốt chứ không có gì đâu. Giống như người ta cũng trấn an ông Chải như vậy. Thì cho tới cái lần đó ông Chải mới được người họ hàng mời đi ăn đám cưới. Thì do là thời đó phương tiện di chuyển không có, nên thành ra là phải đi ghe. Mà đãi là đãi buổi trưa, là phải 5 giờ sáng thức dậy để đi rồi. Thì tới sáng đó tầm đâu là 4 giờ hơn, thì bà muội bà nghe thấy tiếng gà gáy, bà mới quay qua thì bà thấy ông Chải cũng ngồi dậy rồi bước xuống dưới giường đi ra ngoài. Cho nên là bà cũng dậy để bà coi coi. Rồi nói chung bà cũng chuẩn bị đồ ăn sáng để ông đem theo nữa. Xong xuôi một hồi thì bà mới đi vô. Đó, bà đem đồ ăn đó, bà bỏ vô cái giỏ đệm. Xong rồi là đưa cho ổng. Tới đâu gần 5 giờ là ổng lên trên ghe ổng đi. Bà muội đứng ở trên bờ, bà nhìn theo hoài đó, rồi hai vợ chồng còn cười nói rất là vui vẻ nữa kìa. Thì cái lúc này cha mẹ ông Chải đứng ở trong nhà nhìn ra chỗ bến cầu, thấy bà muội đang đứng ở trên bờ mà vẫy tay, xong rồi á là cười nói. Thì họ mới nói là, ủa bay ra ngoài đó nói chuyện với ai vậy? Thì bà muội bà cũng rất là vô tư, bà diễn tả ông Chải đi ăn đám cưới rồi này kia. Xong bà quay qua thì vẫn thấy ông Chải đứng ở dưới ghe, lúi húi cất cái túi đồ. Nhưng mà cha mẹ của ông Chải vẫn khăng khăng là ở trên ghe không có ai hết á. Họ còn đi ra tới chỗ bến cầu để dòm cho kỹ nữa, thì đâu có ai ở đó đâu. Trong lúc đôi coi như vậy, thì cái người em út của ông Chải mới ở trong nhà chạy ra la làng lên, nói là ông Chải ông nằm trong buồng, ông chết rồi. Trời, ta nói mọi người nghe một cái là xám hồn hết trơn. Còn bà muội là bà nhìn xuống chiếc ghe liền. Thì lúc đó cái bóng ông Chải ở dưới ghe bắt đầu mờ dần mờ dần. Trời, bà với mẹ, cha mẹ ông Chải đó lật đật chạy vô nhà, đi vô trong cái buồng có vợ chồng ông Chải để coi. Thì đúng rồi, ông chết cái người tím ngắt hết trơn. Vậy thì từ nãy tới giờ cái người ngồi dậy rồi đi xuống ghe nói chuyện với bà, nói chuyện với bà muội đó, thì có thể đó chỉ là vong linh của ông thôi. Do ông mới chết cho nên ông còn tưởng là mình còn sống. Mà bà muội thì bà nhìn thấy được vong mà. Ta nói cả nhà ai cũng đau khổ suy sụp hết trơn hết trọi. Nhất là bà muội, do là hai vợ chồng son, làm sao mà không đau lòng cho được. Tuy nhiên sau đó thì gia đình của ông Chải á, vì một phần nhớ lại cái vụ bà muội bà có căn cơ, rồi bà sẽ khắc chết chồng, thành thử ra là họ cũng dần có ác cảm với bà luôn. Cuối cùng họ đuổi bà ra khỏi nhà. Thì từ đó đó bà muội mới trở về gia đình của mình, cho tới khi mà xảy ra cái binh biến, nhà bà bị thả bom, nên là mẹ bà đã chết, chỉ còn lại hai cha con. Thì sau đó mới lên ghe để ra đây mai đó đó. Đó thì đây là toàn bộ câu chuyện của chị Khánh gửi về cho Thi. Một lần nữa Thi cảm ơn chị Khánh, chúc chị với gia đình luôn luôn mạnh giỏi và bình an trong cuộc sống. Quý bà con có cảm nhận về câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, chúng ta cùng để lại một bình luận cho Thi được biết nha. Và đến đây thì Thi chúc cho quý bà con một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.